Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, áp chế. Vòng bán kết quyết đấu. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào hiểm địa. Lúc này, đã hoàn thành cắm rễ vũ linh xà. Trạng thái lên cao, toàn bộ rắn phảng phất cùng lập tức địa hình hòa làm một thể. Chỉ là từ khí tức phía trên, liền có thể cảm nhận được không có gì sánh kịp cường đại. Lần này, coi như không cần giải thích, chỉ là từ khí thế, liền có thể cảm giác được. Sâu nhỏ rất khó, mặc dù từ bỏ một chiêu dây cỏ, nhưng đổi lấy, là trạng thái tăng lên trên diện rộng. Dưới mắt, muốn đánh bại vũ linh xà, chỉ sợ cũng 10 phần khó khăn. Mà lại, vũ linh xà sẽ nhất tâm nhị dụng. Một khi đồng thời phóng ra hai loại hồn kỹ, cũng càng khó ứng đối. Từ Lâm Hy bại lộ cái này hai tấm át chủ bài, Vương Triệt không thể không nói, quả thật không tệ, kia một học kỳ đặc huấn, hiệu quả cực kỳ mạnh, nói không chừng, phía sau còn có cao nhân chỉ điểm, bằng không, vũ linh xà có thể tại giai đoạn này học được nhất tâm nhị dụng loại này cao thâm kỹ xảo chiến đấu, là thật khó khăn. Lâm Hy có chút nắm chặt hai tay, sau một cái thủ thế, sau một khắc, vũ linh xà bắt đầu tiến công. Vũ linh xà giống như một đạo màu xanh lá lấp lóe, xông về lục mao trùng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vũ linh xà bản thân liền là phi thường am hiểu tốc độ hồn sủng. Nhất là, nó vẫn là một con ban đầu liền là cực chân trình độ hồn sủng. Tiên thiên trưởng thành thuộc tính liền cực kỳ cao. Mỗi một năm hồn lực tu vi mang tới tăng lên, đều so hy hữu hồn sủng phải lớn hơn nhiều. Ban đầu cực chân, liền mang ý nghĩa tiên thiên cơ sở, các phương diện đều mạnh hơn. Theo hồn lực tu vi chênh lệch càng lớn, đằng sau chênh lệch lại càng lớn. Lúc này vũ linh xà, tốc độ tuyệt đối có thể nói ngạo quan toàn bộ khởi hàng cúp. Nhất là sử dụng cắm rễ, hấp thu khắp mặt đất thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng về sau. Nó không chỉ có càng chịu đánh, chỉnh thể thuộc tính cũng đã nhận được mắt thường tốc độ rõ rệt. Trong không khí phát ra một đạo nhỏ xíu âm bạo, kia là vũ linh xà tốc độ đã đạt đến cực hạn thể hiện. Chỉ là di động bên trong tốc độ, giống như này khoa trương, căn bản không có hồn sủng có thể kịp phản ứng. Tốc độ thật nhanh, ở giữa giải thích không khỏi nói, tại loại tốc độ này dưới. Chỉ sợ không có hồn sùng có thể ứng đối. Thảo nguyên địa hình bên trên. Vũ linh xà là nửa tầng trời thấp bay lượn trạng thái. Lóe lên một cái rồi biến mất. Cỏ hải dương màu xanh lục. Trực tiếp bị tách ra một đầu cỏ sóng. Trùng ẩn. Vương Triệt nói. Lục mao trùng không chút do dự. Lập tức mở ra trùng ẩn. Toàn thân chớp mắt biến thành như cỏ nhỏ nhan sắc cùng đường vân. Hình thể cũng phát sinh sửa đổi rất nhỏ, trong khoảnh khắc biến mất tại thảo nguyên địa hình bên trên. Vũ linh xà thế sông trì trệ, bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu, để nó hơi có chút kinh ngạc. Trùng ẩn, côn trùng hệ chiêu bài hồn kỹ, có thể làm mình giấu ở rất nhiều địa hình bên trong. Tĩnh xúc khí lực, một kích sau bộc phát ra mạnh mà hữu lực công kích. Đây là lục mao trùng cái thứ hai sử dụng ra bổn hệ hồn kỹ. Nhưng chiêu này, chấm ngoặc kép, trung niên giải thích đang muốn cảm khái. Chiêu này đặt ở hiện tại, bị vũ linh xà khắc chế a. Vũ linh xà lúc này cùng cỏ cây địa hình hoàn thành cắm rễ. Đối cỏ cây địa hình gió thổi cỏ lay vô cùng rõ ràng. Muốn nhận biết lục mao trùng ở nơi nào, cũng không khó. Vũ linh xà ngừng lại. Lần này không có Lâm Hy trí tuệ. Nó nhắm mắt lại, thân thể ánh sáng. Bắt đầu hướng bốn phía run run tán mà đi, tựa như đang phát ra một đạo đặc thù ba động, khí tức cảm giác, rất nhiều hồn sủng đều sẽ sử dụng qua một chiêu, có thể tại địa hình phức tạp bên trong, cảm giác được địch nhân chỗ, đối với tiến vào trùng ẩn trạng thái côn trùng, có không tầm thường khắc chế hiệu quả, nhất là lúc này còn hoàn thành cắm rễ, vũ linh xà đối toàn bộ cỏ cây địa hình cảm ứng. Càng là tăng cường rất nhiều. Chiêu này vừa ra, lục mao trùng hẳn là sẽ bị cấp tốc phát giác ra được. Trung niên giải thích nhìn về phía cỏ cây. Địa hình, lấy thị lực của hắn, cũng không phát hiện Lục Mao trùng vị trí. Nhưng mà, một lát sau, làm Vũ Linh Xà mở mắt thời điểm, lại có chút mờ mịt. Trùng đâu? Nó vậy mà không cảm ứng được. Lâm Hy biết được tình huống, cũng hơi nghi hoặc một chút. Không khoa học a, khí tức cảm giác cộng cắm dễ. Vũ Linh Xà đối cỏ cây địa hình đã đạt đến mạnh vô cùng trưởng khống trạng thái. Trùng ẩn cố nhiên rất mạnh, tại cỏ cây địa hình ẩn nấp cũng có bổ trợ hiệu quả. Nhưng không có khả năng một điểm khí tức đều không cảm ứng được a. Lúc này, trung niên giải thích cũng đã nhìn ra. Chiêu này trùng ẩn, không thích hợp, cảm giác không đến, đã mất đi mục tiêu công kích. Để lúc này trạng thái đại thịnh Vũ Linh Xà, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mà, đúng lúc này, làm Vũ Linh Xà đang tiến hành khí tức cảm giác thời điểm. Một thân ảnh, đột nhiên từ địa hình bên trong chui ra. Nhắm ngay Vũ Linh Xà liền là một phát hưởng vĩ kích. Vũ Linh Xà lấy làm kinh hãi. Lúc này phản ứng đã không còn kịp rồi. Đối phương cơ hồ là thiếp mặt công kích mà lên. Nhưng Vũ Linh Xà ưu tú chiến đấu tố chất, tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Nó bên tai cánh lông vũ nhỏ có chút kích động. Tại không cách nào thi triển hồn kỹ ngạnh kháng lúc, nương tựa theo có thể tầng trời thấp phi hành ưu thế. Bay thẳng đến giữa không trung, Lục Mao trùng một phát hưởng vĩ kích lập tức đánh hụt. Ngay tại lúc này, Vương Triệt lập tức nói. Nghe được mệnh lệnh, Lục Mao trùng tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị xong. Tại hưởng vĩ kích đánh hụt một nháy mắt, trực tiếp quay đầu một phát nhà tơ. Tinh chuẩn hướng phía cất cánh Vũ Linh Xà quấn quanh mà đi. Kia hất đầu nhà tơ, phi thường tiêu sái tự nhiên. Vũ Linh Xà tránh đi hưởng vĩ kích. Vừa mới cất cánh, còn không bay cái một hai chục mét. Một phát nhà tơ trực tiếp quấn quanh đến Vũ Linh Xà trên thân. Lại xuất hiện, dự phán công kích. Vũ Linh Xà né tránh hoàn toàn trong dự liệu. Trung niên giải thích hai mắt tỏa sáng. Vũ Linh Xà không cách nào cảm ứng được trùng ẩn. Đã mất đi tiên cơ. Hắn ưu tú chiến đấu tố chất để nó tránh đi Lục Mao trùng hiện thân sau hưởng vĩ kích. Nhưng cũng tiếc. Nó né tránh bị dự liệu được. Một màn này, giống như đã từng tương tự. Liệt Diễm Tước, Bão Sơn Trúc Hùng, đều là dạng này, bị dự phán công kích. Ở giữa không trung bị quấn chặt lấy. Vương Triệt tuyển thủ tựa hồ luôn có thể ngờ tới địch nhân. Tất cả động tĩnh, bị nhà tơ quấn quanh Vũ Linh Xà. Nguy hiểm, liệt diễm trùng kích xuất hiện. Đây chính là đối cỏ cây hồn kỹ. 10 phần chí mạng một chiêu. Vẫn như cũ là cắn nhà tơ. Lần này trực tiếp hướng lên sử xuất liệt diễm trùng kích. Bị quấn chặt lấy Vũ Linh Xà trực tiếp trúng đích. Mượn nhờ trùng ẩn, một bộ này công kích quả thực còn như nước chảy mây trôi. Ở giữa giải thích không khỏi lớn tiếng vì đó lớn tiếng khen hay. Trùng ẩn không hổ là côn trùng hệ chiêu bài hồn kỹ. Làm trước đưa phóng ra. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, liền có thể cho địch nhân trọng thương. Chỉ là Lục Mao trùng chiêu này trùng ẩn, tựa hồ có chút không giống. Một phát liệt dương trùng kích, trực tiếp đánh tới bay lên tầng trời thấp, bị nhà tơ quấn chặt lấy Vũ Linh Xà. Cực cao nhiệt độ, tăng thêm mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem Vũ Linh Xà đụng bay ra ngoài, rơi đập tại cỏ cây địa hình bên trong, vạch ra một đầu mắt trần có thể thấy khe rãnh. Thế yếu, trong nháy mắt nghịch chuyển, đặc biệt khách quý bữa tiệc. Không thích hợp, Vũ Linh Xà tu vi cao hơn Lục Mao trùng, còn có cắm rễ, phóng ra khí tức cảm giác, làm sao có thể cảm giác không đến Lục Mao trùng. Tây Nhạc học phủ Chu hiệu trưởng thấy con mắt tròn vo, ta trong trí nhớ trùng ẩn, coi như đầy độ thuần thục cũng làm không được điểm ấy. Chỉ có tiến giai sau ngàn năm hồn kỹ, trùng tiêu, mới có loại hiệu quả này, ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. Không có tinh thần lực căn bản không cảm ứng được. Trùng ẩn độ thuần thục càng cao, liền càng có thể tại các loại địa hình phóng ra. Các ngươi ai có côn trùng hồn sủng? Triệu Hà nhìn về phía những người khác, nói một chút là tình huống như thế nào. Ta liền có, Hà Huyên chậm rãi nói. Hẳn là cải tiến qua trùng ẩn. Cụ thể là như thế nào cải tiến khó mà nói. Nhưng ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. Chiêu này trùng ẩn hiệu quả phi thường mạnh, chấm ngoặc kép, cải tiến, hồn kỵ bí khắc trùng ẩn, học được sau còn có thể cải tiến. Đám người hơi sững sờ, chưa chắc là hồn kỵ bí khắc học được, nhưng chiêu này trùng ẩn, và cả ngày trùng ẩn xác thực có rất lớn khác biệt. Tự nhiên là có khác biệt, chiêu này là Vương Triệt cho lục mao trùng kết hợp liễm tức thuật. Lại thông qua võ đấu hồn trang biến sắc nguyên lý, tự học mà biết trùng ẩn, hắn phương thức vận chuyển, cùng bình thường trùng ẩn liền hoàn toàn khác biệt. Lúc trước cùng con kia 2000 năm vũ ma điệp đối chiến, bằng tu vi của đối phương đều không cảm ứng ra tới. Vẫn là quỷ đồ dùng tinh thần lực cảm giác ra, có thể cảm ứng ra đến, mới không thích hợp, mượn chiêu này, quyền chủ động ngay tại lục mao trùng trong tay. Nhất là lại là cỏ cây địa hình, trùng ẩn hiệu quả càng mạnh. Giờ phút này, bị một chiêu liệt diễm trùng kích đụng bay vũ linh xà. Toàn thân các nơi đều thiêu đốt lên ngọn lửa. Hệ hỏa đối thảo mộc hệ, thật sự là quá khắc chế. Lâm Hy sắc mặt không thay đổi, thủ thế vung lên, rơi trên mặt đất vũ linh xà ngạo minh một tiếng. Làn da bắt đầu dần dần biến hóa, trên người ngọn lửa bắt đầu cấp tốc biến mất. Ngay sau đó, theo địa hình một trận quang mang hội tụ, vũ linh xà thương thế trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Là tự nhiên làn da, ở giữa giải thích lập tức nói, tự nhiên làn da, là thảo mộc hệ đặc biệt hồn kỹ, có thể hữu hiệu yếu bớt hệ hỏa hồn kỹ uy lực. Cũng là vũ linh xà bản thân chủng tộc chiêu bài hồn kỹ. Tại loại này dưới làn da, hệ hỏa hồn kỹ. Đối với nó không tại có cường đại khắc chế hiệu quả, chỉ có bình thường uy lực. Đồng thời, bởi vì cắm rễ quan hệ, hấp thu khắp mặt đất cỏ cây sinh mệnh năng lượng, vũ linh xà trạng thái cấp tốc khôi phục. Một chiêu này vốn nên chí mạng liệt diễm trùng kích, đúng là không có sinh ra bao lớn hiệu quả. Cắm rễ cường đại, thể hiện ra ngoài, chỉ cần không phải bị một chiêu dây mất, đều có thể mượn nhờ cái này khổng lồ địa hình mang tới ưu thế. Cấp tốc khôi phục, cắm rễ chiêu này coi như không tệ. Trên đài cao Vương Triệt cười cười, lợi dụng trùng ẩn, bắt chuẩn thời cơ, thật vất vả công kích chúng đối phương. Không nghĩ tới đúng là không có bất kỳ hiệu quả nào. Xác thực, muốn đánh bại vũ linh xà liền khó khăn. Nhưng, không phải là không có thời cơ, lại dùng trùng ẩn. Muốn bắt lấy cơ hội tốt như vậy, liền khó khăn, mở ra võ đấu hồn trang. Tiến công đi, Vương Triệt híp mắt nói. Lục mao trùng toàn thân lập tức biến thành đen nhánh trạng thái. Liền chờ ngươi tiến công. Lâm Hy chậm rãi nói. Vũ linh xả ngươi cũng tiến công. Lần trước liền là thua ở chiêu này võ đấu hồn trang. Lần này, sẽ không. Vũ linh xả cũng hết sức kích động ngao minh một tiếng. Lần trước Khải Minh cúp, chính mình là thua ở một chiêu này bên trên. Lần này, nó muốn lấy lại danh dự. Cái này khiến Vũ Linh Xà có loại số mệnh quyết đấu cảm giác. Cường đại hồn sủng, liền cần tại mình bị đánh bại địa phương. Đứng lên, Vũ Linh Xà liền xông ra ngoài. Lần nữa hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang. Một bên khác, mở ra võ đấu hồn trang lục mao trùng. Đã đạt tới thường quy hoàn mỹ thực lực trạng thái. Nhưng, lúc này, tốc độ đúng là vẫn như cũ không sánh bằng vũ linh xà. Thậm chí, còn kém một đoạn, cả hai ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, to lớn khí lực đụng nhau. Tốc độ chiếm hữu ưu thế vũ linh xà. Có thể cường hạng một bước thi triển hưởng vĩ kích nó. Ở phương diện này hoàn toàn không thiệt thòi. Cả hai bay rớt ra ngoài. Vũ linh xà mượn cánh lông vũ nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt lăn lộn ở giữa không trung, đem lực đạo đều tan mất. Tương phản, một bên khác lục mao trùng lại bay ngược ra ngoài, nhưng cũng bằng vào nhà tơ đâm trên mặt đất, cấp tốc cố định trụ thân hình. Xuy xuy xuy, vũ linh xà phát ra hưng phấn ngao minh. Nó thắng, mượn nhờ cắm rễ, tăng thêm cường đại tiên thiên tư chất, cùng khắc khổ tu luyện. Rốt cục đánh bại con kia tối đen lục mao trùng. Lần trước tại Khải Minh cúp bị nghiền ép phiền muộn. Kia một hơi. Rốt cục phun ra. Vũ linh xà tiến vào phấn khởi trạng thái. Thần võ phi phàm. Lâm Hy cũng vì vũ linh xà mà cảm thấy có chút nho nhỏ kích động. Thật. Tiểu gia hỏa này lần trước tại Khải Minh Cúp bại bởi lục mao trùng. Nhất là tại tốc độ và khí lực bị một con lục mao trùng nghiền ép về sau. Là thuộc thực đả kích không là bình thường lớn. Cực chân hồn sủng bản thân liền có không tầm thường linh trí. Mình là cái gì trình độ? Lục mao trùng là cái gì trình độ? Vũ linh xà là biết đến. Bị như đó nghiền ép. Đổi thành cái khác cực chân hồn sủng. Nói không chừng liền không gượng dậy nổi. Nhưng lúc đó Chi Vân xà hóa không có chán ngán thất vọng. Tại đặc huấn trong lúc đó, khắc khổ huấn luyện, chính là vì một ngày kia có thể đánh bại con kia lục mao trùng. Trong đó quá trình, chỉ có Lâm Hy biết, kia phi thường gian nan, mỗi lần đều là huấn luyện đến tinh bì lực tẫn, mới đình chỉ, loại này khắc khổ, trực tiếp khiến cho Chi Vân xà trước thời hạn hơn 200 năm liền tiến hóa đến Vũ Linh xà. Bình thường Chi Vân xà tiến hóa, phải cần năm trước hồn lực tu vi. Sớm tiến hóa, tư chất kéo lên, mang ý nghĩa thực lực trưởng thành một mảng lớn. Đến tiếp sau mỗi tăng lên một năm hồn lực tu vi đều muốn so cực chân lúc mạnh một tiết. Siêu quần bạt tụy tư chất, ra sức khắc khổ huấn luyện, tăng thêm cắm rễ hồn kỹ mang tới tăng thêm, mới có hiện tại Vũ Linh xà. Nghĩ đến cái này, Lâm Hy tâm tình đúng là có mấy phần bành trướng. Rõ ràng đối phương chỉ là một con lục mao trùng. Áp chế, Vũ Linh xà cùng lục mao trùng lựa chọn đuôi đuôi đến thịt ngạnh bính. Nhưng lục mao trùng bị áp chế. Lần này lục mao trùng sử dụng võ đấu hồn trang. Tiến vào đen nhánh hình thái về sau. Lần đầu bị áp chế. Lần trước cho dù cùng Bão Sơn Trúc Hùng. Cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém một phần mà thôi. Lần này lại bị Vũ Linh xà hoàn toàn áp chế. Cắm rễ hồn kỹ cường đại. Hoàn toàn triệt tiêu lục mao trùng loại này đen nhánh hình thái tăng phúc. Trung niên giải thích lập tức nói. Võ đấu hồn trang chiêu này. Ngày đó cùng Bão Sơn Trúc Hùng tranh tài qua đi. Tương quan nhân viên công tác đến đây hỏi thăm một chút. Tại hỏi thăm là tự sáng tạo hồn kỹ về sau. Đưa cho độ cao khẳng định. Sau đó chính phủ nhân viên lập tức đối lục mao trùng chiêu này võ đấu hồn trang tiến hành phân. Biệt, căn cứ công hiệu quả. Cường độ, cần tu vi niên hạn, tiếp tục thời gian chờ các loại tiến hành phán định, xác định thế giới đấy trước mắt tạm thời chưa có tới giống nhau như đúc hồn kỹ về sau. Liền lập tức tiến hành độc quyền đăng ký, quá trình hết sức nhanh chóng, có độc quyền đăng ký, nếu như Vương Triệt nguyện ý, về sau liền có thể mời bí khắc chuyên gia, chế tạo ra hồn kỹ bí khắc, tiến hành buôn bán, đương nhiên. Hồn kỵ bí khắc chế tác độ khó tương đương chi cao. Liên quan đến hồn sủng gen, Vương Triệt tạm thời là không có ý định buôn bán. Cho nên nha, trung niên giải thích hiện tại là biết một chiêu này danh tự. Không phải, làm giải thích, nếu là còn nói không ra hồn kỹ danh tự đến, hắn chuyên nghiệp tính liền bị hoài nghi. Chiến đấu kế tiếp, như giải thích nói tới, liền là quyền đến thịt ngạnh bính. Lục mao trùng điên cuồng sử dụng hưởng vĩ kích cùng nhà tơ. Cùng Vũ Linh xà ngạnh bính. Một đen, một lục, giống như hai đạo quang ảnh bàn. Xen lẫn ở đây, mỗi một lần va chạm, đều bạo phát ra chấn động kịch liệt. Chấn bốn phía vụn cỏ bay loạn. Từ đông, đánh tới tây. Từ nam, đánh tới bắc. Cỏ cây địa hình rất lớn. Nhưng mỗi một cái góc, đều có cả hai chiến đấu vết tích. Càng đánh. Vũ Linh xà càng là hưng phấn, bởi vì, nó biết, thắng lợi không xa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.